Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48. Chương 48: Vệ huyết thủy hoàng. Kia bầy đen xì đồ vật chỉ có móng tay đồng dạng lớn nhỏ. Trên vai của hắn nhúc nhích, bắt đầu bò lên, rất nhanh Tề Vân triệt để thấy rõ bộ dáng của nó. Lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là, đỉa, không sai, chính là loại kia ruộng lúa bên trong khắp nơi có thể thấy được đỉa. Nhưng nước này đỉa tốc độ cũng quá nhanh rồi. Tề Vân lần nữa lấy thiết trượng hướng nó chọc chọc, ý đồ đưa nó từ trên vai của mình chuyển xuống dưới. Liền vừa mới tin tức đến xem, cái này đồ vật tựa hồ lai lịch không nhỏ, viễn cổ 36 độc trùng một trong. Siêu, bỗng nhiên, kia đồ vật thân thể lóe lên, nháy mắt nhảy đến hắn thiết trượng bên trên, tại thiết trượng bên trên bò lên lên, bỗng nhiên thẳng lên thân thể, lộ ra thật to giác hút, một chương, giống như là đói bụng đồng dạng. A, Tề Vân vui vẻ, hắn rút ra một thanh chủy thủ, đem ngón trỏ vạch phá, gạt ra một giọt máu tươi, hướng về nó giác hút giọt đi. Lạch cạch, máu tươi rơi xuống, bị cái này tiểu đồ vật một ngụm nuốt mất. Nháy mắt, cái này thủy hoàng thân thể bắt đầu cấp tốc biến sắc, biến thành một loại màu đỏ nhạt, nhưng nó giống như không có hút no bụng đồng dạng, chóp cha chóp chép lấy miệng, tiếp tục mở ra giác hút, ngọ nguậy thân thể. Tề Vân lộ ra tiếu dung, lại gạt ra mấy giọt máu tươi, hướng về nó giác hút giọt đi. Kia đồ vật trên người nhan sắc biến hóa được càng nhanh, rất nhanh triệt để biến thành màu đỏ, ghé vào thiết trượng bên trên, duỗi lưng một cái, bắt đầu ngủ say. Tề Vân lấy ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc cái này đồ vật. Cái này đồ vật ngược lại là có chút ý tứ, thân phụ kịch độc, thôn phệ hết thảy, cường điệu đến vậy ư? Nhìn xem tiểu đồ vật hoàn toàn lâm vào giấc ngủ, Tề Vân cũng không đùa nó, mà là lần nữa nhìn về phía bảng. Hiện tại hắn đối với mặt này tấm sáo lộ đã có hiểu rõ. Mỗi lần thứ nhất rút thưởng, khẳng định sẽ có được đồ vật, nhưng đằng sau lại quất, liền đợi đến bị sáo lộ đi. Hắn cười lạnh một tiếng, đóng lại bảng, đã đằng sau sẽ bị sáo lộ, vậy hắn không bằng một ngày quất một lần, dạng này có thể cam đoan đạt được đồ vật. Xe ngựa ung dung hướng về phía trước, giữa trưa thời gian, con kia tiểu thủy hoàng lần nữa tỉnh lại, trên người màu đỏ toàn bộ biến mất, lần nữa biến thành đen nhánh đen giống dê phân đồng dạng. Mở ra giác hút, muốn ăn đồ vật, Tề Vân nhíu mày, lần nữa cắt lấy ngón tay, nhỏ mấy giọt máu xuống dưới. Bất quá, cái này đồ vật chỉ là ngủ một giấc về sau, khẩu vị thế mà so trước đó lớn nhiều gấp đôi, liên tiếp hút nó hơn 10 giọt huyết mới an phận xuống dưới. Tiếp tục ngủ, Tề Vân cảm giác được có chút không ổn, cứ theo đà này, máu của mình căn bản không đủ nó hút, cái này tiểu đồ vật cũng quá kinh khủng. Huy, chớ ngủ trước, nếu không cho ngươi lấy cái danh tự a. Liền gọi dê phân, thế nào? Tề Vân chọc chọc nó, tiểu đồ vật yếu ớt tỉnh lại, lộ ra khinh bỉ ánh mắt, lần nữa vùi đầu ngủ say. Tề Vân sờ lên cái cằm, dê phân không dễ nghe, gọi rái dê không bằng gọi thiết đản hoặc là hắc đản. Tiểu đồ vật nằm ngáy o o, Tề Vân cho hắn định ra danh tự, liền gọi thiết đản. Ai bảo nó lớn lên giống cái thiết cầu giống như. Buổi chiều thời gian, bọn hắn rốt cục về đến Bình Dương thành, tiến Thanh Long bang tổng bộ, biết được hắn trở về. Lâm Hộ Pháp, Tôn Đức Bưu bọn hắn lập tức đón. Nhị gia, tình huống thế nào? Lâm Hộ Pháp hỏi. Tề Vân lắc đầu, nói, đúng là hải sa bang tại ruộng muối động tay chân, bất quá đại ca không tại bọn hắn kia. Căn cứ bọn hắn nói, đại ca là bị một vị kỳ nhân cứu đi. Cứu đi, đi nơi nào? Cái này ta cũng không rõ ràng, ngay cả Dư Như Hải cũng không biết. Tề Vân nói, Bây giờ có thể khẳng định là đại ca Tề Đăng hẳn là không nguy hiểm. Đúng rồi, thành nội cái này hai ngày không có xảy ra việc gì à? Có một chút tiểu tình huống, nhưng chúng ta Thanh Long Bang không có ảnh hưởng. Lâm Hộ Pháp nói, tình huống như thế nào? Tề Vân nhíu mày, thứ nhất chính là triệu bổ đầu bọn hắn trở về. Nhìn tổn thất nặng nề, gần 100 người đi, chỉ có 30 mấy người trở về. Ta đi gặp hắn một lần, hắn ấp úng, giống như dọa cho bể mật gần chết, cũng không có nói cho ta chân chính tình huống. Lâm Hộ Pháp nói ra, thứ hai chính là thành nội cái này hai ngày ra mấy lên án mạng, chết mất mấy cái du côn. Ta đi xem qua một chút, thương thế của bọn hắn rất không bình thường. Trên cổ bị bắt máu me đầm đìa, giống như là cái gì lợi chảo cao, mà lại căn cứ một chút giang hồ khách phản ứng. Bọn hắn tại ban đêm thời điểm, giống như gặp qua một cái hồ mặt người trên đường phố hiện lên. Hồ mặt người, Tề Vân ánh mắt lóe lên, lại là cái này hồ mặt người. Hắn lần nữa nghĩ đến trước đó cái kia mắt lục lão giả cho hắn mộc điêu. Thật trùng hợp như vậy sao? Cái kia hồ mặt người có người bắt lấy qua sao? Tề Vân hỏi, không có, nghe nói tốc độ của hắn rất nhanh. Hướng trong ngõ nhỏ vừa chui liền không còn hình bóng. Càng quái dị hơn chính là, căn cứ mấy cái kia giang hồ khách nói, cái kia hồ mặt người tựa hồ thường xuyên sẽ tại chúng ta Thanh Long Bang phụ cận bồi hồi. Lâm Hộ Pháp do dự nói, Tề Vân trong lòng phun trào. Cái này hồ mặt người chẳng lẽ thật sự là cái kia mộc điêu trở nên? Không phải hắn mẫn cảm, mà cái này thế giới quá quỷ dị, ngay cả cắt giấy đều có thể trưởng thành. Điều cái mộc điêu trưởng thành đây tính toán là cái gì? Nhưng kia hồ mặt người tại Thanh Long Bang phụ cận chuyển cái gì? Lúc trước cái kia mắt lục lão giả đối với mình không có hảo ý. Tề Vân ánh mắt nheo lại, trong lòng hừ lạnh, Chu Bất Tài đâu? Hắn đoạn thời gian trước một mực tại nghỉ ngơi, hôm qua mới bắt đầu bế quan, nói muốn tra ra cái kia trước đó gieo xuống nguyền rủa người. Lâm Hộ Pháp nói, tốt, ban đêm ta sẽ đi một chuyến nha môn, tìm triệu bổ đầu nói chuyện. Tề Vân gật đầu, đương nhiên, còn có chính là bắt cái kia hồ mặt người. Hắn ngược lại muốn xem, cuối cùng là cái quỷ gì đồ vật. Tề Vân hướng về gian phòng đi tới, thị nữ rất nhanh nâng tới nước trà. Tề Vân xốc lên cái nắp, nhẹ nhàng nhấp, bẹp, bẹp. Bẹp, bỗng nhiên, từng đợt dị hưởng từ thiết trượng bên trên truyền đến. Con kia tiểu thủy hoàng lần nữa tỉnh ngủ tới, thẳng lấy thân thể, hé miệng, ở trên hạ chép miệng động lên, lại bắt đầu đói bụng. Tề Vân sắc mặt tối sầm, lăn con bê, siêu, con kia tiểu thủy hoàng một chút nhảy đến hắn trong nước trà. Tề Vân giật nảy mình, nước trà này nhiệt độ tối thiểu 50. Cái này tiểu đồ vật nhảy đi xuống không sợ bị bỏng chết. Bất quá rất mau nhìn đến tiểu thủy hoàng tại trong nước trà du đãng lên. Hoạt bát vô cùng, nguyên bản thiết cầu đồng dạng thân thể. Một tiến vào trong nước, bắt đầu kéo được thật dài tinh tế. Giống như là một sợi màu đen tóc. Khá là quái dị, hô, bỗng nhiên, trong chén nước trà cấp tốc giảm bớt. Chớp mắt thấy đáy. Con kia tiểu đồ vật thân thể bắt đầu cấp tốc phồng lên. Chớp mắt biến thành trứng ngỗng đồng dạng lớn nhỏ, trống thành một đoàn. Tề Vân lộ ra sắc mặt khác thường, biến lớn, phốc, bỗng nhiên, từ tiểu đồ vật giác hút bên trong phun ra một đạo thủy tiễn. Một giọt không vẩy, tất cả đều rơi vào Tề Vân trên mặt. Tiểu đồ vật thân thể cấp tốc thu nhỏ, lần nữa biến thành dê phân đồng dạng, bẹp, bẹp, nó thẳng lên thân thể, trên miệng hạ mở ra, tựa hồ tức giận, không ngừng chỉ mình miệng. Tề Vân cười giận dữ, hắn a sẽ còn cùng mình đùa nghịch tính tình. Bất quá cái này đồ vật khẽ hấp nước thế mà liền biến lớn. Như thế vượt quá dự liệu của hắn,